pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 960 Loạn Thế Người Nhà 48. Theo Lâm Tịch chạm đến, những cái đó dược liệu, thành dược, đừng động là viên vẫn là viên viên. Lâm Tịch liền thuốc dán cũng chưa buông tha. Lâm Thị Tam Quang chính sách chính là, lấy quang, lấy quang, lấy quang, dù sao này đó nguyên bản chính là thuộc về Tiêu gia. Đi ngang qua văn phòng, bên trong hai vị còn ở khả năng chơi thật sự vui vẻ. Chế tạo ra các loại kỳ quái thanh âm cùng có tiết tấu tiếng đánh. Lâm Tịch, hảo đi, chúc các ngươi vui sướng. Nhà kho mấy cái đại đồng khóa tự nhiên là khó không được Lâm Tịch. Không cần thiết một lát, toàn bộ kho hàng liền ngăn tủ cũng chưa dư lại. Lần này, Lâm Tịch thật là thắng lợi trở về. Không nghĩ tới lão Hào đại kho còn có nhiều như vậy hàng khô. Tuy rằng những cái đó lão Sơn Tham Nhiên đại không có quá cao. Bất quá cũng là thứ tốt. Hổ cốt, sừng tê giác, đông trùng hạ thảo, xạ hương, đều là thật tài thật liêu. Lại lần nữa đi ngang qua cửa. Bên trong mất hồn chiến đấu còn tại tiếp tục. Rất có sức chiến đấu một đôi gian phu dâm một phụ. Loại này thời khắc quấy rầy nhân gia thật sự quá thiếu đạo đức. Làm một cái công đức chỉ số như vậy cao chấp hành giả. Sao lại có thể làm chuyện như vậy? Nàng ở bên ngoài liên hoàn gây án. Nhân gia ở bên trong liên hoàn làm một ái. Này khả năng chính là nữ nhân cùng nữ hán chỉ bản chất khác nhau đi. Lâm Tịch vung tay lên. Đặt ở cửa hai cái dương đại dương liền biến mất không thấy. Bên trong vị kia mân phu nhân nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến. Yêu cầu hai người mới có thể nâng động sắt lá cái dương. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị một cái tiểu cô nương thu đi rồi. Lặng lẽ ta đi rồi. Chính như ta lặng lẽ tới. Ta vậy vậy ống tay áo. Không lưu lại một khối đại dương. Trương Mân, nguyên bản là trăm nhạc môn ca vũ thính lớp lá, đã từng cùng từng thiên thọ từng có một đoạn tình, hoa tàn ít bướm chuẩn bị an tâm tìm cá nhân giúp chồng dạy con. Không ngờ tìm nam nhân là cái người nghiện ma túy, mới vừa sinh hạ hài tử đã chết không nói, người nghiện ma túy còn sấn nàng chưa chuẩn bị, cuốn sở hữu gia sản trốn chạy, cùng đường Trương Mân vì thế chạy đi tìm từng thiên thọ tìm kiếm trợ giúp. Vừa lúc chôn ở Vương Kính Tu bên kia ám cọc truyền đến tin tức nói. Tiêu bá giận rất có thể là cái kia chặt đứt long tủy trúc từ Tiêu gia lúc sau. Đem kia long tủy đeo trên người nhưng kéo dài tuổi thọ. Cường tinh tráng cốt, nếu là chôn ở phần mộ tổ tiên tắc nhưng ngưng tụ long khí. Thành tựu nghiệp lớn, từng thiên thọ là tha rằng tin này có. Vì thế mệnh Trương Mân nghĩ cách trà trộn vào Tiêu gia đi. Vừa lúc khi đó Liễu Liên tự cấp chính mình bảo bối nhi tử tìm kiếm bà vú. Vì thế Trương Mân thuận lợi vào Tiêu gia biến thành Liễu Liên quân sư quạt mau Trương Mụ. Ở nàng rào hợp hạ, Tiêu gia trở nên gà bay chó sủa. Cuối cùng nàng khuyến khích Liễu Liên cùng từng Thiệu quân nội ứng ngoại hợp. Thành công đem ủy thác người hạ dược lộng lên giường. Trương Mân ở tao ngộ kia một hồi biến đổi lớn lúc sau cơ hồ thời khắc đều ở vì chính mình chu tính. Chờ đến Tiêu gia khoảnh khắc hủy diệt, cả nhà trốn chạy lúc sau. Vị này đại soái ngày xưa tình nhân xảo lưỡi như hoàng. Công bố chính mình quen thuộc Tiêu gia hết thảy, là xử lý Tiêu gia lão hào nhất thích hợp người được chọn. Vì thế Trương Mụ lại lắc mình biến hóa, thành Tiêu gia lão hào giám đốc Trương Mân. Nhân xưng Mân phu nhân, a, Mân phu nhân, lập tức lão tử liền phải ngươi biến thành không phu nhân. Hai tháng lợi nhuận cũng không tính quá nhiều, nhưng là lão hào trên tủ cùng với đại kho dược liệu thêm lên. Trừng thượng vạn đại dương, nếu là Trương Mân bởi vì cùng tiểu bạch kiểm lêu lồng. Làm người ở nàng mí mắt phía dưới chuyển đi mấy thứ này. Lấy từng thiên thọ cái loại này, chiếm không đến tiện nghi liền tính có hại tính cách. Một chút tổn thất nhiều như vậy, khẳng định muốn đau lòng đến thận mệt, sẽ làm Trương Mụ hào quá kia mới kỳ quái. Lâm Tịch vỗ vỗ tay, ta là nhiệt tình yêu thương hòa bình, hài hòa nhiệm vụ thiện lương chấp hành giả. Phía trước đến trạm, khóa long đàm đông dương người nơi dừng chân, đi khởi, nếu nói Đông Dương quốc, sớm tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu cấp chính mình tìm nhà dưới. Mọi người đều biết, Thái Bình Dương khối cùng Âu Á khối cho nhau thông đồng. Va chạm, thiên lôi câu địa hỏa dưới mới thốt ra Đông Dương quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Cho nhau đè ép khối tạo thành Đông Dương quốc thường xuyên động đất cùng sóng thần. Mỗi năm kia tràng động đất càng là làm cho toàn bộ Đông Dương quốc hướng đông chết đi 4 mễ. Càng là lấy mỗi năm 10cm tốc độ hoạt hướng cách đó không xa mở ra thao thiết miệng khổng. Lồ rãnh biển Mariana, tự nhiên, cũng có cách nói. Đông Dương quốc chẳng những sẽ không chìm nghỉm, ngược lại sẽ bởi vì khối cho nhau đè ép tác dụng mà bay lên. Dù vậy, cái này bay lên quá trình khẳng định là động đất, núi lửa cùng với sóng thần tần phát, tuyệt đối không phải là một cái ôn nhu quá trình. Đối này, thần bí biến mất Maya văn minh sớm đã làm ra tiên đoán. Tóm lại, bay lên cũng hảo, chìm nghỉm cũng thế, đều là Đông Dương quốc vô pháp ngăn chặn. Đây là cái này tinh cầu ý chí, không thể nghịch chuyển, vì có thể làm chủng tộc kéo dài. Bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một cái là đại quy mô hướng mặt khác quốc gia di dân. Lại một cái, chính là xâm lược khuếch trương. Một thủy chi cách, đất rộng của nhiều lại quốc lực suy nhược lạc hậu đại diễm quốc không thể nghi ngờ là bọn họ lựa. Chọn tốt nhất, còn hảo, bởi vì Tiêu gia hơn 300 năm trước chặt đứt Bắc Ngũ tỉnh xuất hiện long mạch. Làm cho một cái khác vương triều đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Bị các thế lực lớn chia cắt nạp vào trong túi. Đề cập đến cá nhân ích lợi, cái nào đều là tấc đất không cho. Ngược lại là không có ký kết những cái đó cắt đất đền tiền các loại điều ước. Chỉ có mấy cái thành thị nào đó địa phương bất đắc dĩ cho phép có chính mình tô giới mà thôi. Mà khóa Long Đàm này chỗ nơi dừng chân, đã bị Đông Dương người kinh doanh thành vì tương lai làm xâm lược căn cứ. Chẳng những kinh doanh đến thiết thông giống nhau, ngầm càng là bị kiến tạo đến mau thành một tòa thành thị. Lâm Tịch lặng lẽ sờ đi vào lúc sau. Càng xem càng là kinh hãi, bất quá ngẫm lại cũng là, mặc cho ai mông mặt sau có điều tùy thời muốn ăn luôn ngươi biển rộng mương. Đều sẽ không từ thủ đoạn nghĩ cách tìm kiếm tân an cư lạc nghiệp chỗ. Nhưng là này không phải ngươi tàn nhẫn tàn sát biệt quốc con dân lý do. Bằng vào chính mình tinh thần lực cái này đại radar, nơi nào có trạm gác ngầm, nơi nào có cơ quan, Lâm Tịch hoàn toàn nắm giữ. Thuần thục đến cùng dạo chính mình trong nhà hậu viên tử giống nhau. Tuy rằng Đông Dương văn tự Lâm Tịch cũng không nhận được. Nề hà tỷ có cường đại cảm giác lực, thật nhỏ đồ vật không hảo tìm, đại quy mô chất đống vật phẩm địa phương. Lâm Tịch đều từng cái hỗ trợ sửa sang lại một chút. Sửa sang lại lúc sau tức khắc vô cùng rộng mở. Lâm Tịch mỉm cười, không cần cảm tạ ta, tỷ họ Lôi danh phong, làm chuyện tốt. Cũng không lưu danh, Đông Dương người liền ái sao sao mễ, nơi dừng chân các loại hải sản, thịt loại đồ hộp, bánh nén khô, các loại sinh hoạt vật tư cùng với súng ống đạn dược. Lâm Tịch đều mau mỹ ra nước mũi phao, vẫn là Đông Dương người hảo, so từng thiên thọ rộng thoáng nhiều, chủ yếu là còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Tỷ như lớn nhỏ cá hoa vàng. Tỷ như bọn họ vơ vét các loại đại diễm quốc hy thế chân bảo. Tỷ như đại dương, thậm chí, Lâm Tịch tìm được một chỗ gác cổng nghiêm ngặt kỳ quái nhà xưởng. Nàng nguyên bản đã chuẩn bị phải rời khỏi, mới khó khăn lắm nhập môn vọng khí thuật lại làm nàng phát hiện nơi đây có đại lượng tử khí. Lâm Tịch ngửi được trong không khí có dày đặc mùi máu tươi. Chờ đến lặng lẽ lẻn vào khi phát hiện nơi này rõ ràng hết thảy phương tiện đều xu gần với đời sau. Hiện đại hóa thiết bị, bồn cầu tự hoại, tắm vòi sen, rất nhiều như là bác sĩ giống nhau ăn mặc phòng hộ phục. Vô khuẩn y người qua lại bận rộn, thậm chí có phòng hộ phục thượng còn mang theo mặt nạ phòng độc. Hai cái từ ngữ bỗng nhiên hiện lên trong óc, vi khuẩn chiến, đường cái đại. Nguyên lai ở ngay lúc này bọn họ đã bắt đầu ở nghiên cứu này đó tội ác đồ vật sao? Bất quá lúc này, bọn họ còn chỉ là ở tô giới mà, cũng không dám vào hành đời sau tội ác ngập trời, cơ thể sống thực nghiệm mơ siêu ta năm ngoái mua. Cái đồng hồ, hết chương.